Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Mạc Mạc, hỏi Giản Chiến Nam. Ba, mẹ uống rượu sẽ khó chịu không? Có phải mẹ có chuyện gì không vui nên mới uống rượu hay không? Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, hai gò má ửng hồng, đôi môi mọng hé mở, tóc đen như thác nước, rất xinh đẹp. Nhưng mày cô lại nhăn lại, chứng tỏ cô thực sự có chuyện buồn phiền. Nhưng tâm sự của cô sẽ không bao giờ nói ra với hắn. Giản Chiến Nam quay đầu nhìn Mạc Bảo, tay vỗ lên mông bé. Đi ngủ đi, mẹ có ba chăm sóc cho rồi. Dạ, ba ngủ ngon. Sau khi nói xong, Mạc Bảo cúi đầu hôn chúc ngủ ngon với Mạc Mạc, đang bất tỉnh nhân sự. Giản Chiến Nam cười nói. Con trai, không phải con nhất bên trọng, nhất bên nhẹ đó chứ. Vì sao lại không hôn ba? Dâu của ba sẽ đâm vào con. Mạc Bảo không muốn hôn cây xương rồng đâu. Nói xong thì cho Giản Chiến Nam nụ hôn gió, rồi xoay người rời đi. Giản Chiến Nam đưa tay sờ cằm. Cây xương rồng à, sẽ đâm người sao? Hắn bật cười, ánh mắt lại nhìn về phía Mạc Mạc, rồi đưa tay lên chạm vào má cô. Má nhẵn nhụi, bóng loáng, như một trái trứng chim đã lột vỏ. Sự đụng chạm của hắn dường như quấy nhiễu tới Mạc Mạc. Vô ý thức, cô đưa tay vẫy vẫy rồi bỏ xuống. Đập vào mắt hắn là vết sẹo rõ ràng trên cổ tay của cô. Thấy vết sẹo cắt cổ tay của cô, khiến lòng Giản Chiến Nam càng đau đớn hơn. Hắn cúi người, đưa tay cầm tay cô, đôi môi dừng trên cổ tay cô và hôn lên vết sẹo đó. Thiếu chút nữa, hắn đã bước cô tới con đường chết. Thiếu chút nữa, hắn đã hoàn toàn mất đi Mạc Mạc. Hoặc nói, hắn đã mất cô rồi, mất hoàn toàn. Lúc hắn lựa chọn buông tha cho cô, thì hắn đã hoàn toàn đánh mất cô. Hắn cầm bàn tay của Mạc Mạc rồi đánh vào mặt hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã mất cô rồi. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi muốn cho cô nụ hôn ngủ ngon. Nhưng đôi môi hắn không thể kiềm chế được, vẫn đặt lên đôi môi của cô. Hắn nhớ hương vị của cô, nhớ tất cả mọi thứ của cô. Nhưng hắn không dám hôn quá sâu, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn rồi đứng dậy rời đi. Lúc Mạc Mạc tỉnh dậy, đã là buổi sáng ngày hôm sau, đầu hơi đau. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Đây là căn phòng mà cô đã ở gần 7 năm. Ở đây có niềm vui, nụ cười, nước mắt và sự đau khổ của cô. Cô xốc chăn lên thấy quần áo mình mặc đã có nếp nhăn. Sao cô lại ngủ qua đêm ở đây cơ chứ? Cô nhớ là mình đã uống rượu. Tay day chán, bước xuống giường. Lúc đang đi dép lê thì dì Tố vào. Cô... Dì Tố định gọi là cô chủ, nhưng vội vàng sửa lại. Ngài tỉnh rồi. Cậu chủ nhỏ và cậu chủ đã đi ra ngoài rồi. Cô rửa mặt rồi đi ăn bữa sáng. Cậu chủ đã chuẩn bị sẵn đồ áo cho cô. Cảm ơn dì Tố. Mạc Mạc đi tới nhận quần áo rồi cười nói. Dì Tố, dì gọi cháu là Tiêu Hữu hoặc Mạc Mạc là được rồi. Ngày này ngày nọ, cháu nghe không quen. Dì Tố cũng cười. Mau thay quần áo rồi ăn sáng. Cô xem cô gầy thế này. Dì Tố nấu canh mà cô thích uống nhất đó. Cảm ơn dì Tố. Sau khi ăn sáng xong thì Mạc Mạc cũng rời khỏi đó. Cô phải về nhà làm cơm trưa để trưa đưa cơm cho Mạc Bảo. Nhưng lúc vừa xuống xe không lâu thì một bóng người xuất hiện tiến lên chặn đường của cô. Mạc Mạc nhịn không lui về phía sau mà vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào người chắn đường cô. Là một người đàn ông điềm tĩnh, khoảng 40 tuổi. Cô cho rằng cô không biết người đàn ông này. Vì sao anh chặn đường của tôi? Mạc Mạc nhíu mày hỏi. Người đàn ông vội trả lời. Tôi là Tống Lương Thần. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Là anh ta, là người đàn ông nói chuyện với ba mẹ ruột với cô. Nhưng Mạc Mạc lại nói không khách khí. Anh Tống, tôi đã nói rất rõ. Chuyện kia tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi chỉ biết ba mẹ của tôi đã qua đời. Tôi không có quan hệ gì với người khác nữa. Cô Mạc, có lẽ cô oán hận ba mẹ ruột của mình đã vứt bỏ mình. Cho nên mới không muốn nói đến chuyện đó, đúng không? Nhưng sự tình không như cô nghĩ đâu. Tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói. Mạc Mạc do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nếu anh ta muốn nói thì cứ nghe. Hai người tìm một quán trà trong tiểu khu. Mạc Mạc không nói gì. Tống Lương Thần mở túi công việc ra lấy bức ảnh, đặt lên trên bàn, hướng về phía Mạc Mạc. Mạc Mạc nhìn bức ảnh đã hơi ố vàng. Một đôi vợ chồng trẻ ôm cô con gái trong lòng. Hai bên là hai bé trai tầm 2-3 tuổi. Mạc Mạc cảm giác được khuôn mặt của cô và người con gái trong ảnh có phần giống nhau, trong lòng cô lại thêm ngổn ngang. Rồi cô nhìn tiếp thì thấy bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net